Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272. Trục Trường Sinh, Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải là chỉ một cái nào đó một nơi, mà là chỉ nhân tộc cương vực hướng Tây Nam, ở nơi nào, kéo dài vô tận man hoang rừng rậm một mực dọc theo hướng phần dưới cùng. Cho dù là cấp 2 người tu hành bay lên nguyệt cho phép, cũng không thể đủ xuyên việt, cuối cùng bị Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu cường đại yêu ma bước cho lui. Bàn về diện tích so với cả người tộc cương vực còn lớn hơn. Núi lớn liền với núi lớn, biển cây che khuất bầu trời, cho nên xưng là Thập Vạn Đại Sơn, mà tại cùng nhân tộc tiếp nhận địa phương. Trong rừng núi cư trụ số lớn di nhân, những thứ này di nhân cùng người man là do yêu dân cùng nhân loại sinh ra con cháu. Bất quá một cái sinh tồn ở lạnh giá vắng lặng bắc địa. Một cái sinh hoạt tại giàu có ấm áp tây nam bách vạn đại sơn. Bởi vì hoàn cảnh, tập tục, tín ngưỡng bất đồng, giữa song phương cũng có lớn vô cùng khác biệt. Man nhân cư trú lều vải, trục bèo mà ở. Hoàn cảnh tồi tệ, mỗi cái bộ lạc trong lúc đó liên tục chinh chiến, thỉnh thoảng xâm phạm trung thổ, di nhân sinh hoạt tại núi rừng, lấy thôn trại tụ tập ở chung một chỗ, bởi vì vật liệu màu mỡ, cho nên cùng xung quanh các nước quan hệ cũng không tệ lắm. Mặc dù có không ít ma sát, nhưng là rất ít sẽ giống như man nhân một dạng hàng năm cướp bóc nhân tộc chư hầu phương quốc biên. Giới thôn trấn, ngược lại cùng xung quanh Lê, Trương, Mãnh Tam Quốc lâu dài có mua bán qua lại cùng cố định chợ. Man nhân lấy bộ lạc làm đơn vị, di nhân lấy thôn trại làm trụ cột, man nhân tín ngưỡng hoang cổ sơn thần, thuộc về lớn nhung vương đình quản lý, di nhân là tín ngưỡng lăn lộn tạp, trong đó không ít thậm chí tín ngưỡng đại hoàn đã từng tín ngưỡng vu thần. Ngày xưa đại hoàn vỡ vụn thời điểm, vu tế họa sau nhóm lớn vu tế đều chạy trốn tới bách vạn đại sơn bên trong. Lê sông xuyên Việt Tam Quốc mà qua, chảy qua Thập Vạn Đại Sơn, cuối cùng tụ vào biển khơi. Mà giờ khắc này, tại Mãnh Quốc chỗ sâu, Thập Vạn Đại Sơn biên giới, đột nhiên ngất trời ánh sáng rực rỡ xông lên bầu trời. Phụ cận săn thú Mãnh Quốc thợ săn, nông phu còn có chạy tới chợ thương nhân, đồng thời ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy nặng nề sâu trong núi lớn, thật giống như có thứ gì bị kích đang sống. Tiên nhân tiên linh, tiên nhân tiên linh, thợ săn đi lại ở trong núi, đã từng nhìn thấy có tiên nhân đi lại ở chân trời. Giờ phút này nhất thời thoáng cái quỳ xuống. Trong mấy trăm năm đối với người tu hành không ngừng diễn sinh ra sùng bái, sâu sâu khắc ấn ở trong trí nhớ của phàm nhân, cái này đoán chừng là bảo bối gì xuất thế, có cần tới hay không nhìn một chút. Thương đội một người trẻ tuổi cũng kích động quay đầu lại. Chỉ xa xa nói, cái kia chớ nhìn ánh sáng gần, nhưng là ít nhất cách mấy chục dặm mà rồi, ở đâu là di nhân địa bàn. Lại nói, những tu sĩ này, tiên nhân mới có thể đủ nắm giữ đồ vật. Chúng ta phàm nhân lấy được rồi, cũng không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ rước họa vào thân. Ngựa thồ mang theo hàng hóa đi ở trong núi trên đường nhỏ. Thương đội dẫn đầu vẫn là kiến thức rộng, lập tức biết đây là chuyện gì xảy ra. Lớn tiếng mắng, Mãnh Quốc biên giới thành trấn tập trong thành phố cũng có hàng ngàn hàng vạn người thấy một màn. Như vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người kích động không thôi, chỉ bầu trời xa xăm la to, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong bầu trời nặng nề phù văn cấm chế lưu chuyển, mà phía dưới lên tới hàng ngàn, hàng vạn chân trần ăn mặc áo ngắn vải thô văn mặt di nhân chính vây quanh một cái sơn cốc. Chỉ nhìn thấy tòa sơn cốc này bị khai thác mở một nửa. Chính là bởi vì bọn họ khai thác, đưa đến nguyên bản ẩn núp ở bên trong sơn cốc một cái nào đó từ trên cổ lưu lại di tích bị tôi động. Hiện với thế gian, cái này thật lớn, tình cảnh đã hoàn toàn vượt qua những thứ này di nhân tưởng tượng. Mênh mông kết giới khuếch tán ra, mấy trăm khai sơn tạc đá nô lệ, trực tiếp tại kết giới khuếch tán trong nháy mắt, biến thành phấn vụn, mà nguyên bản thuộc về bí mật khai phá di tích, ở trong chớp mắt bại lộ. Có thể nhìn thấy không ít di nhân vu tế dùng di ngữ giống giận lăng nhục. Từng cái cường tráng di nhân quơ múa roi quất những nô lệ này. Mà đông đảo nô lệ là kinh hoàng kêu to hướng bên ngoài bỏ chạy. Phụ cận mãnh quốc biến thành một ông lão nhanh chóng theo trong thành bay ra. Trong chớp mắt chuyển kiếp mười mấy dặm, hướng về tia sáng kia phá vỡ tầng mây địa phương mà đi. Vào lúc này phía dưới, mấy vị vu tế cũng đồng thời bay lên, cản lại đối phương, kiên quyết không để cho đối phương đến gần mãnh di tích kia. Điến Du, ngươi qua giới rồi. Một cái già nua vu tế nắm lấy một cái đổ nát đen chén ném ra. Trào tản ra hắc quang cấm chế, ngăn trở lại đối phương, phát ra giống giận, nơi nào qua giới rồi hả? Các ngươi không minh bạch đến gần ta mãnh quốc gần như vậy địa phương. Ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút kết quả đang giở trò quỷ gì. Điến Thành đi ra võ giả Điến Du lại không chút nào khách khí một đao theo bầu trời chém xuống. Ánh đao huyết khí ngang dọc, trực tiếp sắp tối chén thoáng cái theo bầu trời bổ xuống. Nhanh chóng đến gần, sau lưng mấy người kia thở hổn hển, liền vội vàng liều mạng đuổi theo. Mà Điến Du lại dĩ nhiên thấy được bên trong di tích kia cảnh tượng. Nhất thời hít vào một hơi, chỉ nhìn thấy trong di tích, một tòa do bạch ngọc làm xây thành cung để nhập vào dưới chân núi. Sâu sâu khảm xuống lòng đất, thậm chí xung quanh sơn cốc, đều dọc theo trong lúc này mà sâu vùi lấp đi xuống. Một màn này, không khỏi thoáng cái để cho người liên tưởng. 10 triệu năm trước, một tòa cung để theo thiên mà tướng, nhập vào nhân gian đại địa, rơi vào nơi này, mà để cho Điến Du hít vào một hơi cũng không chỉ là như vậy một tòa cung để, mà là hừng cổ ăn mặc phong cách cổ xưa khôi giáp chiến giáp tản mát ra ngập trời huyết khí uy thế. Áp chế cất hai hắn thiếu chút nữa không có trực tiếp rơi xuống. Thi thể kia bao phủ tại bên trong khôi giáp, đã sớm biến thành một cái xác khô, chết không biết có bao lâu, nhưng là sức mạnh vẫn như cũ tồn ở trong cơ thể không tản đi. Như vậy tản ra ngút trời lực lượng thi thể, lại không chỉ một cũ, dần dần không nhìn thấy ở đó mơ hồ bên trong kết giới. Mỗi một người đều mặc giống nhau chiến giáp, mỗi một cái thi thể tràn đầy tản ra ngoài khí tức. Đều vượt qua hắn từng tại đô thành bàn thờ đã gặp đại tế ti. Đây chính là cấp 3 đại tu hành giả, nhưng không sánh được phía dưới bất kỳ một cỗ thi thể. Cường đại như vậy tồn tại, giờ phút này lại thành tốp xuất hiện ở nơi này. Di tích này mới vừa mới xuất thế hiển lộ ra toàn cảnh một khắc kia. Cũng kinh động khai thác nơi này vu tế môn, cũng khó trách bọn hắn điên cuồng chặn lại Điến Du. Không để cho đến gần, như vậy kinh thiên bí mật cùng thu hoạch, đủ để cho người điên cuồng. Đây không phải là một chỗ thông thường di tích, khả năng cùng trong truyền thuyết thượng cổ thần ma dính líu quan hệ. Lực lượng này, tuyệt đối không phải là cấp 3, đây ít nhất là cấp 4, ít nhất là cấp 4. Mỗi một cái thi thể trên người cũng không có rõ ràng vết thương. Dọc theo một cái vết tích khuếch tán ra nằm ở trên mặt đất. Thật giống như tại một cái đánh vào bên dưới liền toàn bộ đều chết. Từng cảnh tượng ấy, không khỏi để cho Điến Du thoáng cái nhớ lại liên quan với thiên giới truyền thuyết. Này mới khiến hít vào một hơi, trong lòng không khỏi suy chắc. Toàn ai cung để, chẳng lẽ là theo 10 triệu năm trước theo thiên giới rớt xuống. Điến Du ánh mắt lưu chuyển mà qua, cuối cùng ở đó cung để bên trong quảng trường trung ương. Thấy được một tòa tản ra từng trận thanh huy linh trì. Cái kia linh trì trào tản ra cường hãn sức sống cùng khí tức. Dù là cách như vậy khoảng cách xa, để cho hắn ngửi lên một hớp, liền cảm giác linh hồn cùng máu thịt đều đang rũng động. Không tự chủ khát vọng lên, xung quanh hoa cỏ cây cối, thậm chí đều bởi vì lực lượng này mà sinh trưởng. Trong truyền thuyết Trường Sinh Hồ, liên quan với Trường Sinh Hồ truyền thuyết, theo mấy chục năm trước liền bắt đầu lưu truyền, yêu tộc xưng là Thiên Yêu Hồ, mà người tu hành là xưng là Trường Sinh Hồ. Tiên trì, nhóm lớn môn phái, gia tộc, các quốc gia công tộc vương thất, đều đang tìm Trường Sinh Hồ vị trí. Không sai, cái này nhất định chính là Trường Sinh Hồ. Trong truyền thuyết có thể khiến người ta theo cấp 3 bước vào cấp 4. Thuế phàm vào tiên, được Trường Sinh tiên trì từ trên trời giáng xuống cung để phạm vi cực lớn kết giới đại trận, còn có cái kia một đám cấp 4 thậm chí cường đại hơn thi thể. Càng thêm để cho Điến Du xác định đây chính là trong truyền thuyết Trường Sinh Hồ. Sau lưng mấy vị kia di nhân vu tế giờ phút này đã đuổi theo. Cầm đầu lão vu tế điên cuồng hô lớn, giết hắn, nhất định không thể để cho hắn rời đi. Ta và các ngươi đấu trên trăm năm, muốn giết ta, nằm mơ. Điến Du cũng là quân ngũ xuất thân, giờ phút này không sợ chút nào. Một trận đại trận ầm ầm bùng nổ, mấy người điên cuồng vây giết một người, mà một người trong đó liều mạng chạy trốn, trốn hướng phương xa, liên quan với Trường Sinh Hồ. Còn có một chỗ tồn tại mấy chục cổ thượng cổ lưu lại thi thể thần ma di tích xuất thế tin tức, cũng theo đó cùng truyền về Mãnh Quốc, cuối cùng truyền đạo Bàn Quốc nơi đó. Ngày đó động tĩnh huyên náo Mãnh Quốc biên giới nhốn nháo. Cuối cùng người Đông Châu tộc cương vực người tu hành đều biết. Bọn họ tìm mười mấy năm Trường Sinh Hồ, giờ phút này đã xuất thế. Có người nói bách vạn đại sơn bên trong, có thượng cổ thiên giới rớt xuống thiên cung một góc. Trong thiên cung vẫn tồn tại trong truyền thuyết tiên giới thiên binh thiên tướng. Có người nói cái kia Trường Sinh Hồ chính là ngày xưa thiên binh thiên tướng dùng để thuế phàm thành tiên tiên trì. Chỉ cần ngày đêm tắm tu hành, liền có thể thành tiên. Trường sinh bất tử, đủ loại ly kỳ cổ quái truyền thuyết, không ngừng diễn biến, cho dù là cao cao tại thượng người tu hành, giờ phút này cũng không ngừng suy đoán chỗ này trong di tích khả năng ẩn núp bí mật cùng tồn tại. Cái gì? Tại tu sĩ này nắm giữ hết thảy thế giới. Cái này liền giống như đá lớn đầu nhập trong hồ, thoáng cái nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, nương theo lấy Trường Sinh Hồ cùng thần ma di tích hiện thế. Các đại môn phái, người tu hành, các nước trong đại quân hàng đầu võ giả, thậm chí là núp ở mỗi cái núi lớn trong hồ lớn đại yêu môn, đều trở nên không đứng yên. Nguyên bản liên tục chinh chiến chỉ quan hệ đến các nước người tu hành cùng võ giả, mà lần này lại đem nhân tộc cương vực phần lớn người tu hành cùng yêu ma đều kinh động. Nhất là những thứ kia xác định tại cấp 3 đỉnh phong, tuổi thọ sắp đến cực hạn, lại Trường Sinh không đường đại tu hành giả môn. Giờ phút này nghe được tin tức quần khởi mà động, toàn bộ người Đông Châu tộc cương vực cũng trong nháy mắt phảng phất trở nên gió nổi mây vần lên. Các nơi đều có thể nhìn thấy có yêu ma theo trong núi gào thét mà lên. Khống chế phong vân xông về phương xa, bình tĩnh trong hồ lớn, có thuồng luồng hung ác tránh thoát mặt nước, tại rất nhiều thuyền lớn thủy thủ trước mặt, vờn quanh mà qua, rời đi chính mình chiếm cứ mấy chục trên trăm năm xào huyệt. Trong núi lớn môn phái bí ẩn, thành đoàn người tu hành thừa lúc một chiếc thuyền lá nhỏ xuyên việt chân trời, chạy tới thập vạn đại sơn, cũng hoặc là theo trong núi đã nhìn thấy một thanh phi kiếm ném ra, vượt qua chân trời gào thét mà đi. Vô số dị tượng, trong truyền thuyết cảnh tượng, không ngừng hiển lộ ở trước mặt người. Những thứ kia chiếm cứ sơn môn hoặc là phúc địa đại tu hành giả, đại yêu ma, từng cái lần lượt rời đi. Mà giờ khắc này, quá đầu núi bên dưới, một chiếc xe ngựa chậm rãi tới, đã tới quá đầu núi bên dưới. Ngựa rèm xe kéo ra, một cái ăn mặc cách cổ màu đỏ thẫm bào phục nam tử, xách theo một bầu rượu, nhìn về phía xa xa núi lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.